xuyên nhanh, ký chủ cô ấy một lòng muốn chết. Chương 342. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Cửu Thiên Tuế Editor, 2508 Tiểu Tỷ Tỷ. Lúc trở lại thôn, trong nhà ăn đã không còn bao nhiêu người, hầu hết mọi người đều đã cầm chén ra bờ sông Dừa. Một vài người phụ nữ hiền hậu chào hỏi các cô, thanh niên trí thức Trình, sao bây giờ các cô mới xuống núi? Nhanh vào ăn cơm đi, trưa này có rau ngó xuân, rất thơm. Tuy rằng Trình và Trần đồng âm nhưng Nguyễn Tiểu Ly biết những người phụ nữ kia đang nói chuyện với Trình Hy. Trình Hy là người hiền lành, có lẽ là người chung sống hòa thuận với các thôn dân nhất trong nhóm thanh niên trí thức. Có rất nhiều thôn dân yêu thích cô ấy, trong khi đó, ấn tượng của các thôn dân về Trần Vũ Ly lại không mấy tốt đẹp. Về phần Quách Tiểu Tuệ, tuy cô ta nói nhiều nhưng vẫn còn già lả bề ngoài nên mối quan hệ với các thôn dân cũng không đến nỗi nào. Trình Hy cười, thế thì lát nữa cháu phải ăn thêm hai chén cơm mới được. À mà dì ơi, thật thôn chúng ta có bác sĩ không ạ? Tay của Trần Vũ Ly bị thương, bị cây quẹt một đường lớn nên chúng cháu muốn tìm bác sĩ xin thuốc. Sợ bị uốn ván lạ, trong thôn này làm gì có bác sĩ chứ, chỉ ở thành phố mới có thôi. Nhưng nếu muốn đi thì sẽ phải cần một ngày mới đến đó được. Ở nông thôn không có bác sĩ, mà vị bác sĩ gần nhất cũng ở trong một thị trấn nhỏ rất xa chỗ này. Đường đến trấn nhỏ cũng không có đường lớn gì mà chỉ có cách đi đường mòn và phải trèo đèo lội suối. Người phụ nữ kia nhìn Nguyễn Tiểu Ly, để tôi nhìn xem bị thương thế nào. Bọn họ nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Trần Vũ Ly, không nhe răng nhếch miệng la đau hay gì cả. Vết thương chắc là không nặng nhỉ. Lần trước cùng cô ấy đi ra ngoài cắt rau, cô ấy bị lá rau làm bị thương ngón tay một chút thôi mà đã la hét inh ỏi rồi. Hiện tại tay bị cắt thế nào mà không có phản ứng gì hết vậy? Trình Hy nâng tay của Nguyễn Tiểu Ly lên, cởi bỏ chiếc khăn băng bó trên đó ra. Giờ chỉ còn chảy chút máu, lúc nãy khi mới bị cắt mới đáng sợ. Có thể tay của cô ấy đã tê dần rồi nên mới không thấy đau. Vừa dứt lời, người phụ nữ kia đã mở miệng. Ôi dào, vết thương như vậy cần gì tìm bác sĩ? Các cô lấy cho ở cửa lò hoặc nhọ nồi bôi lên thì sẽ không chảy máu nữa. Qua vài ngày nữa là ổn thôi. Nguyễn Tiểu Ly nghe mấy lời này thì lông mày khẽ nhướng lên, sau đó âm thầm rụt cánh tay về một chút. Cô không nghe lầm chứ? Lấy cho cửa lò, nhọ nồi bôi lên, tiểu ác che mặt, phương pháp lạc hậu, tốt nhất đừng có làm theo, sẽ khiến vết thương bị nhiễm trùng đó, hơn nữa nhọ nồi còn có độc. Trình Hy nghe xong lời của người phụ nữ kia thì khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng chỉ có thể cười và gật gật đầu. Vậy tốt quá, cảm ơn gì, đừng khách sáo, thanh niên trí thức các cô không có nhóm bếp nấu cơm chắc không có nhọ nồi đúng không? Một lát qua bên nhà ăn hỏi thím phụ trách nấu cơm đi. Dạ, Trình Hy liên tục đáp ứng, chờ người phụ nữ đi khuất, Nguyễn Tiểu Ly nhanh chóng rút tay mình về, sau đó lui về sau hai bước, yên lặng nhìn Trình Hy. Đây rõ ràng là đang đề phòng, Trình Hy lần đầu tiên nhìn thấy Trần Vũ Ly bày ra vẻ mặt như vậy, cô vô cùng muốn cười nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Trình Hy cố nén cười, nói, yên tâm đi, tôi sẽ không lấy nhọ nồi bôi lên tay cô đâu. Chỗ của tôi chỉ có thuốc mỡ trị sẹo. Lát nữa tôi sẽ đi hỏi thăm xem có ai có thuốc mỡ làm vết thương lạnh lạnh và đỡ đau hơn không. Bình thường Trần Vũ Ly rất sợ đau, bây giờ may mà tay của cô ấy đã tê hết, nếu không là sẽ không im lặng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Hy định bụng sẽ đi xin người ta một ít thuốc. Nguyễn Tiểu Ly nhìn xuống tay của mình một chút. Không cần đâu, cô đi ăn cơm đi. Tôi về rửa cánh tay rồi thay quần áo đã. Khi nãy chặn Trình Hy lại, bị Trình Hy đè lên người đã khiến áo sơ mi của cô bị dính dơ. Mặc quần áo dơ làm Nguyễn Tiểu Ly cứ cảm thấy cả người không được thoải mái. Bước chân của Nguyễn Tiểu Ly rất nhanh, chỉ một lát sau đã đi rất xa. Trần Vũ Ly cô nhớ cẩn thận, đừng để cánh tay dính nước đó. Trình Hy vẫn đuổi theo, cô đã đụng Trần Vũ Ly đến bị thương, vì vậy cô không thể nào yên tâm mà đi ăn được. Trình Hy đi về cùng Trần Vũ Ly. Nguyễn Tiểu Ly không để ý đến Trình Hy đang đi theo mà đi thẳng về ký túc xá. Một căn nhà đất nhỏ chính là nơi ở của ba nữ thanh niên trí thức các cô. Nguyễn Tiểu Ly mở tủ, lại lần nữa lấy ra một bộ quần áo. Trình Hy nhìn, hỏi, cô muốn tắm à? Tôi đi nấu nước nóng cho cô nhé. Tuy hôm nay trời khá nóng nhưng cô tắm nước lạnh sẽ bị cảm. Không đợi Nguyễn Tiểu Ly lên tiếng, Trình Hy đã lập tức đến nhà bếp nấu nước. Ký túc xá có nhà bếp nhưng nửa tháng qua bọn họ chẳng dùng được bao nhiêu, hôm nào bọn họ cũng phải ăn tập thể ở nhà ăn lớn. Tiểu Ác, bữa chính thật nhiệt tình, là một người khá tốt đúng không? Tiểu Ác hỏi một cách cực kỳ đắc ý. Ừ, ta đã chọn một nữ chính tốt cho cô, một người sẽ không xa lánh cô. Cô chỉ cần chuyên tâm diễn vai phản diện phụ của cô là đủ rồi. Tiểu Ác luôn chọn lựa thế giới nhiệm vụ rất nghiêm túc và tỉ mỉ. Nguyễn Tiểu Ly không ngăn cản Trình Hy đi nấu nước. Cô lấy khăn đi nhúng nước rồi nhẹ nhàng chà lau cánh tay của mình. Trên cánh tay dính rất nhiều bùn đất và máu, nhưng sau khi lau xong thì thật ra trông vẫn khá ổn. Thế này thì không cần bôi thuốc, chỉ cần chú ý một chút là được. Nếu không làm dơ vết thương thì mấy ngày sau sẽ có thể kết vảy. Trình Hy nhóm lửa xong, bỏ vào rất nhiều củi. Sau đó cô ngẩng đầu thì lập tức nhìn thấy Nguyễn Tiểu Ly đang lau cánh tay. Cô nhanh chóng chạy qua. Ê, cô cẩn thận đừng để nước chạm vào vết thương. Nguyễn Tiểu Ly, Trình Hy giật khăn trong tay cô, sau đó cẩn thận lau chùi. Thật ra thì tôi cũng biết một chút dược lý vì cô của tôi là bác sĩ. Ồ, hôm nay tất cả đều do tôi phải đi trước mới đúng, như vậy thì cho dù trượt chân cũng sẽ không đụng vào cô. Chiều nay tôi sẽ xin đại đội trưởng cho cô ở ký túc xá nghỉ ngơi. Ừ, Trần Vũ Ly, cánh tay cô mềm mại quá nha. May mà chỉ bị cắt nhẹ, tôi cảm thấy tôi mà đâm mạnh thêm một tí thì không chừng nó gãy luôn đó. Trình Hy hiện không ý thức được mình đang làm nhảm, còn Nguyễn Tiểu Ly lại nhìn cô bằng gương mặt không có biểu cảm. Thật sự thì Nguyễn Tiểu Ly rất muốn giật lại chiếc khăn để tự mình làm. Trình Hy cứ di cái khăn lông tới lui quanh vết thương khiến cô thật ngứa. Trình Hy lau xong rồi ngẩng đầu, lập tức đối diện với gương mặt tinh xảo và trắng hồng gần trong gang tấc của Nguyễn Tiểu Ly. Lông mi của Trần Vũ Ly thật dài. Trần Vũ Ly, tôi cảm thấy cô là cô gái đẹp nhất mà tôi từng gặp. Nguyễn Tiểu Ly chộp lại chiếc khăn. Nước nấu xong chưa? Tôi muốn tắm. Sắc mặt của Tiểu Ác trở nên kỳ lạ. Tuy ta biết nữ chính là gái thẳng, nhưng ta không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Sau này ta vẫn nên tìm cho cô mấy nữ chính không tiếp xúc với cô thì hơn. Ở chung yên bình thế này ta sợ nữ chính sẽ lệch. Có lẽ lời nói của Tiểu Ác đã làm Nguyễn Tiểu Ly nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tiểu Ly cách xa Trình Hy một chút, cô đứng ở xa xa nói lại. Nấu nước xong thì đổ giúp tôi một thùng nước ấm trong phòng tắm đi. Cứ vậy mà căn dặn, ngay cả một câu cảm ơn cũng không có. Nguyễn Tiểu Ly cảm thấy mình làm vậy sẽ vô cùng không có lễ phép, hy vọng có thể giảm hào cảm của Trình Hy dành cho mình. Trình Hy hoàn toàn không cảm thấy gì, cô vốn cũng đang định lát nữa sẽ pha nước ấm cho Nguyễn Tiểu Ly. Cách chương.